Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258. Tuyệt sát, Giáng Trần ngẩng đầu, hắn biết cung binh có mấy cái tương đối hy hữu kỹ năng. Nhưng là hắn không để ý, dù sao cung binh vô luận như thế nào vẫn là cái chiến sĩ. Là cái cận chiến thì tất nhiên không có mấy cái viễn trình thủ đoạn. Cho dù có cũng là đơn giản phụ trợ hiệu quả. Nếu như một cái cận chiến có thể giống như pháp sư viễn trình oanh kích, cái kia liền không có cách nào sư cung thủ những nghề nghiệp này chuyện gì. Hoàng hôn mặt trời lặn phía dưới, kim sắc cự kiếm hư ảnh chém xuống. Giáng Trần trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại hối hận tâm tình. Sau đó trên đầu của hắn xuất hiện mức thương tổn 1231, trầm mặc, thập tự trảm. Tại hai tay cầm kiếm đánh ra hoàng hôn chi kiếm về sau, mượn hai tay cầm kiếm động tác này sau dao động cung binh vung ra thập tự trảm. Giống như hoàng hôn chi kiếm đều có ba cái thân thể, vị thập tự trảm không phải trong nháy mắt có thể đối xa như thế khoảng cách địch nhân tạo thành thương tổn. Nhưng là Giáng Trần chạy không thoát, bởi vì ngàn vạn thương tổn chiếm hữu trong nháy mắt, cung binh phải chân vừa bước sau đó tay phải hung hăng nắm chặt. Dẫn đạo tiễn 312, 131, lôi vân phong bảo 32, trừ 55, ảo thuật băng tiễn 31, trừ 113, 31, trừ 83, 132, 225, 331, 283, trừ 33, 61, 58, giảm tốc độ, từng cái mức thương tổn trong nháy mắt bay ra, thậm chí đạt tới thấy không rõ cấp độ, bởi vì thương tổn thật sự là quá nhiều quá dày đặc. Sau đó cung binh thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Vậy mà lúc này tại cung binh trước mặt, khác một đạo bạch quang cũng là bay ra. Trào phúng tiễn đạp 312, động lực chi ác trừ 859, thập tự trảm 1305. Trong nháy mắt tiếp cận 4000 điểm thương tổn tại một giây nhiều một chút thời gian bị đánh đi ra. Cầu phúc hộ thuẫn, thủy băng vũ hộ thuẫn kỹ năng cũng không có hiệu quả. Sau đó nhanh chóng trị liệu mất đi trị liệu mục tiêu. Bởi vì Giáng Trần đã hóa thành một đạo bạch quang, mà bên người nàng mấy cái mục sư càng là liền một cái kỹ năng không có phóng xuất ra. Bọn họ căn bản chưa kịp phản ứng. Hoàng hôn chi kiếm lên tay sau dao động hủy bỏ thập tự trảm. Tinh thần ngân tích càng thêm giải chiến sĩ riêng là cung binh kỹ năng rất nhiều muốn chút. Sau đó động lực chi ác thêm trào phúng tiễn đạp đồng thời đánh ra. Một chút lẻ 3 giây, 1 giây 4 kỹ năng. Cung binh dùng hắn tốc độ cực hạn hướng mọi người thuyết minh cái gì gọi là thực lực. Cái gì gọi là tuyệt sát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể. Thậm chí Phong Thiên Mạch chạy tới còn chưa tin đây là thật. Tại đông đảo hỏa lực oanh kích cùng yểm hộ phía dưới, tại có siêu cấp đạo tặc bảo hộ cùng mục sư che chở cho, cung binh đánh giết Giáng Trần. Hắn đánh giết không là người khác, là toàn bộ thánh tài lãnh tụ. Ta, Thủy Băng Vũ xinh đẹp mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Muốn phục sinh, ngạch, Phong Thiên Mạch sắc mặt đã không có huyết sắc. Hắn nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì. Cùng thánh tài hoàn toàn tĩnh mịch khác biệt. Vây xem người chơi đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó biến đến làm ồn lên. Ta thiên, vừa mới đó là cái gì? Kỹ năng gì như vậy treo? Chiến sĩ biết pháp thuật, người nào cũng đỡ không nổi. Chỉ có ta nhìn thấy cái kia công binh giống như trong một giây thả ba cái kỹ năng sao? Tay này nhanh độc thân bao nhiêu năm? Nếu như ta không nhìn lầm là bốn cái kỹ năng a. Cái kia tay phải bỗng nhiên một nắm hẳn là 30 thần thoại 6 trang phía trên phụ gia kỹ năng động. Lực chi ác, làm sao làm được? ta mở trào phúng nộ hống liền muốn một giây a. Làm sao có thể một giây mở bốn cái kỹ năng? Trong thiên quân vạn mã cùng đối phương lãnh tụ một đổi một. Cái này sóng, không lỗ, đây là tuyệt sát, xinh đẹp nhất đặc sắc nhất tuyệt sát. Băng tuyết chi thành, cung binh thân thể xuất hiện ở đây. Hắn trên thân động lực chi nguyên sáu trang trực tiếp rơi xuống ba kiện. Rốt cuộc phát động không sáu trang thuộc tính, nhìn lấy tổng hợp giao diện thuộc tính rớt xuống ngàn trường. Cung binh ngược lại là không có tuyệt sát dáng trần loại khoái cảm kia. Chi Nam Nhi thượng cùng tiểu long nhân bọn người líu díu hưng phấn không ngừng. Đối với cung binh vừa mới bật hách cấp cử động bên trong những người này kích động tới cực điểm. Miêu thần đứng ở một bên không nói gì. Hắn đang tự hỏi càng nhiều vấn đề. Huống hồ nhìn lấy sắc mặt không tốt, có chút buồn bực cung binh hắn cũng không có càng tốt hơn biên. Pháp an ủi đối phương, chuẩn bị thối lui ra không? Cung binh bên tai vang lên thiên ngưng thanh âm, không có không kiêng kỵ trực tiếp ngồi tại cung binh bên người. Thiên ngưng nhìn phía xa thổi phồng tán thưởng cung binh ngay tại hưng phấn mọi người nhẹ giọng nói. Ra, trang bị bảo một nửa a, cái này trang bị cũng đừng muốn lại gom góp, cái này cùng ta lui ra có quan hệ gì? Trang bị không có lại đánh không là được. Cung binh cười cười, lại nói, ta cũng nhanh cấp 40. Cái này phá trang bị sớm nên đào thải. Trang bị không có có thể lại đánh. Thiên ngưng thở dài, nếu là đấu trí không có. Ngươi là thiên ngưng sao? Cung binh đột nhiên cười. Hắn nhìn từ trên xuống dưới thiên ngưng. Ta trong chỉ nhớ mỹ nữ kia bình thường thế nhưng là tích tự như kim. Làm sao? Hôm nay ngươi phụ trách thay thế miêu thần tới dỗ dành khuyên bảo ta. Ha ha ha ha, nhìn lấy cung binh cười ha hà, thiên ngưng cũng cười, chỉ bất quá cái kia xấu xí khuôn mặt cười rộ lên ngược lại có chút làm người ta sợ hãi. Nói thật, cung binh đặt mông hoàn toàn ngồi dưới đất cười nói, ta trước đó còn thật có như vậy vài phút muốn lui ra mặc kệ. Luôn cảm thấy không có ý nghĩa vô cùng. Cung binh nói tới thật là hắn bản thân cảm thụ. Từ vừa mới bắt đầu cao điệu phó bản giết đầu đoạt danh tiếng cùng cùng thánh tài kết thù càng về. Sau thu hoạch được thần thoại sáu trang tăng thêm đánh thắng cuồng tặc lăng thiên các loại. Từng màn sau lưng đều tựa hồ tại miêu tả cung binh viên này từ từ bay lên đại thần ngôi sao. Thế mà lần này hắn ngã quá thảm. Sau cùng tuyệt sát dáng trần thực chỉ là làm cho ngoại giới đánh giá càng tốt hơn một chút. Để cho mình tâm lý hơi chút tự mình an ủi một số. Nhưng là hắn hết thảy cùng thánh tài ở giữa loại này rãnh trời đồng dạng chênh lệch vẫn còn không thể xóa nhòa. Cung binh trước đó chưa từng bại, không có trải qua thất bại. Hắn lòng tin 10 phần. Nhưng là lần này làm dáng trần vẻn vẹn dùng 20 cái tay trói gà không chặt kỵ sĩ thì chế phục hắn thời điểm. Ở trước mặt đối thánh tài công sát, khổ tâm kinh doanh lâu như vậy đoàn đội chỉ có thể chạy chối chết thời điểm. Cung binh tâm lý phòng tuyến thực sụp đổ rất nhiều. Cùng ngươi tâm sự một người khác đi. Thiên ngưng đột nhiên mở miệng nói ra. Muốn biết nghịch quang kinh lịch sao? Cái kia đối với thánh tài có lớn lao cừu hận ra hỏa. Hắn đã từng thực là thánh tài. Miêu thần lỗ tai nhất động. Hắn cũng lại gần, đối với nghịch quang, đối với thiên ngưng, hai người này thần bí cùng đối thánh tài cừu hận sau lưng khẳng định có lấy một đoạn không muốn. Người biết cố sự, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.